Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực trầm mặc hồi lâu, nhìn cô gái trước mặt. Thành thật mà nói, Chu Chiêu Chiêu có chút giận, gã này có biết mình đang nói gì không? Thường xuyên đứng đầu là sao? Nếu hắn thường xuyên đứng đầu, vậy còn đến lớp xóa mù của cô làm gì? Để chế nhạo cô sao? Hơn nữa, nếu hắn học giỏi như vậy, kiếp trước sao cô không hề hay biết? Tên khoác lác xấu xa. Dương Duy Lực nhìn Chu Chiêu Chiêu, thấy cô cũng đang phùng má giận dữ nhìn lại. Cuối cùng, dường như hắn cũng nghĩ ra điều gì đó, chỉ nhẹ nhàng nói, không khoác lác, hả, ý gì đây, giận thật rồi sao? Chu Chiêu Chiêu cảm thấy hơi tủi thân. Ai bảo hắn khoác lác chứ? Hơn nữa, cô cố tình ngồi xe khách về, chẳng phải chỉ để gặp hắn một lần sao? Kết quả người này còn giận cô. Dương Duy Lực bước vài bước, phát hiện bên cạnh không có ai. Quay đầu lại nhìn, dưới bầu trời đêm đen kịt, Chu Chiêu Chiêu đang phụng phịu đứng đó, tủi thân như chú mèo hoa nhà hàng xóm. Dương Duy Lực bất đắc dĩ bước về phía cô. Lúc nãy nghe cô khen ngợi đàn ông khác, lửa giận trong bụng Dương Duy Lực bốc lên ngùn ngụt. Người đó còn là lớp trưởng lớp cô. Dương Duy Lực không thể bình tĩnh nổi, thế là câu nói kia tuôn ra. Vốn dĩ từ nhỏ hắn học hành chưa bao giờ khiến gia đình lo lắng, cũng thường xuyên là con nhà người ta trong miệng các phụ huynh. Sau này vào quân đội càng xuất sắc hơn, mỗi năm thi toàn năng do quân khu tổ chức, chỉ cần hắn tham gia, chưa bao giờ để người khác đoạt giải nhất. Vì vậy, Dương Duy Lực thực sự không khoác lác, hắn thực sự không cảm thấy đứng đầu có gì khó. Nhưng, vấn đề là cô nhóc không biết. Hơn nữa hắn còn giả vờ mù chữ đến lớp xóa mù của cô để cô làm giáo viên. Giờ lại nói mình thi cử giỏi thế nào? Chẳng phải tự mình khoác lác, tự mình vả vào miệng mình sao? Cũng không trách cô bé giận. Sao thế? Hắn kiên nhẫn hỏi. Anh giận rồi, Chu Chiêu Chiêu nói. Tuy là câu hỏi, nhưng ánh mắt rất khẳng định. Dường như nói, em biết rồi, đừng hòng lừa em, vì em khen người ta học giỏi. Chu Chiêu Chiêu bĩu môi nhìn hắn. Không phải, Dương Duy Lực nói. Vậy là gì? Chu Chiêu Chiêu nghi hoặc hỏi, lòng đàn ông khó đoán như đáy biển sao? Khó hiểu quá, không có gì, Dương Duy Lực lắc đầu. Về thôi, Dương Duy Lực, nhưng Chu Chiêu Chiêu không định bỏ qua chuyện này. Kiếp trước chính là như vậy. Hắn im lặng, cô hiểu lầm. Rồi hai người càng ngày càng xa cách. Dương Duy Lực nghe tiếng quay đầu, thấy Chu Chiêu Chiêu đang nghiêm túc đứng đó. Hắn nhướng mày. Sao thế, lúc nãy anh giận vì sao? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Dương Duy Lực khựng lại. Chu Chiêu Chiêu nhìn hắn. Em không biết anh giận vì sao. Em cũng không biết phải làm sao để anh vui. Hôm nay em về, vốn là muốn gặp anh. Nói đến đây cô có chút tủi thân. Chúng ta khó khăn lắm mới có ngày nghỉ cuối tuần. Em không muốn vì hiểu lầm mà mọi người không vui. Dương Duy Lực chăm chú nhìn cô. Hắn không ngờ Chu Chiêu Chiêu nhạy cảm như vậy. Bước đến ngồi xổm, hai tay đặt lên vai mảnh mai của cô. Nghiêm túc nói, anh không giận em. Anh, nói đến đây hắn im lặng một chút. Cuối cùng nói ra suy nghĩ thật lòng. Vì em khen người khác. Cái gì? Câu cuối hắn nói rất nhanh và rất nhỏ. Chu Chiêu Chiêu không nghe rõ. Không thích em khen người khác. Dương Duy Lực nói. Lần này, Chu Chiêu Chiêu nghe rõ rồi. Cô không ngờ Dương Duy Lực giận vì lý do này. Vậy được rồi, cô cố ý làm mặt nghiêm túc. Sau này trong lòng không vui phải nói ra. Anh không nói, em cũng không biết. Ừ, Dương Duy Lực gật đầu mạnh. Lại đây, gì vậy? Chu Chiêu Chiêu ngẩng đầu. Chỉ thấy Dương Duy Lực đưa tay ra. Đây là muốn nắm tay cô. Dù sao lúc này cũng không có ai. Chu Chiêu Chiêu nhìn quanh một lượt, đưa tay cho hắn, bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô. Hai người nhìn nhau, không khí dường như lại tràn ngập bong bóng hồng. Tình cảnh này kéo dài đến khi hai người lên lầu. Con đi đâu vậy? Giọng nói lo lắng của Châu Chính Văn vang lên. Chu Chiêu Chiêu vội buông tay Dương Duy Lực. Bố gọi điện đến cửa hàng tạp hóa cạnh tiệm gà rán. Châu Chính Văn nói, Diễm Bình nói con về rồi. Ông cứ chờ mãi mà không thấy Chu Chiêu Chiêu về. Không yên tâm nên chạy đến bến xe huyện. Nào ngờ nơi đó đã đóng cửa từ lâu. Châu Chính Văn đành đến đây chờ. Nào ngờ gõ cửa mãi cũng không thấy Chu Chiêu Chiêu. Trong lúc đó, ông tưởng tượng ra rất nhiều khả năng. Càng nghĩ càng sợ. Đúng lúc này, ông nghe thấy tiếng bước chân trong hành lang. Tiếp theo là thấy Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu đi về. Hai người nắm tay nhau. Tất nhiên ông đã thấy. Bị bắt tại trận, tâm trạng người cha lúc này. Nhưng thấy con gái không sao. Ông cũng yên tâm. Về muộn quá, Chu Chiêu Chiêu xấu hổ nói. Châu Chính Văn không biết nói gì. Liếc Dương Duy Lực một cái. Cười với Chu Chiêu Chiêu. Con không sao là bố yên tâm rồi. Vậy, Duy Lực, cháu về trước đi. Ông nói với Dương Duy Lực. Dương Duy Lực, vâng, bố. Khi về đến phòng, Chu Chiêu Chiêu bất lực nói. Hai chúng con đến giờ vẫn rất quy củ. Bố có nói gì đâu. Châu Chính Văn nói, con gái hướng ngoại thật đấy, đau lòng, con là con gái, phải biết bảo vệ bản thân, không sẽ thiệt thòi, ông kiên nhẫn nói, tuy bố thấy Dương Duy Lực cũng không tệ, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, dù là ai, bố cũng hy vọng con đừng yêu hết 10 phần, như vậy cuối cùng chỉ có bản thân bị tổn thương, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ vất vả hơn. Châu Chính Văn tự nhiên không muốn con gái mình là người vất vả. Được rồi, ông nhìn trời bên ngoài. Giờ cũng khuya rồi, biết con về là bố yên tâm. Bố về trước, ngày mai con về sau. Nói xong, đóng cửa đi luôn. Chu Chiêu Chiêu mở cửa. Bố, Phiêu Vũ Miên Miêu cô gọi theo ông. Ngày mai gặp, về đi ngủ đi. Châu Chính Văn vẫy tay với cô. Chu Chiêu Chiêu chợt nhận ra, người cha từng rất vạm vỡ không biết từ lúc nào đã gầy đi. Nhưng lưng ông vẫn thẳng, vẫn rộng lớn như xưa. Dường như cảm nhận được cô vẫn đang nhìn mình. Châu Chính Văn dừng lại quay đầu, lại mỉm cười vẫy tay với Chu Chiêu Chiêu. Về đi, đến khi bóng ông khuất hẳn, Chu Chiêu Chiêu mới hoàn hồn. Dương Duy Lực không biết từ lúc nào đã đứng sau cô. Cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn theo hướng Châu Chính Văn đi. Cách chương.